Võ sĩ bọ ngựa, tác giả Tô Hoài, năm 1952. Một hôm, có một bà bọ ngựa đem một gã bọ ngựa nhỏ tới một bụi hoa hồng. Ấy là đứa con trai của bà mới sinh vào lứa mùa hạ vừa rồi. Bà chọn một cành hồng còn sót nhiều lá tươi nhất, bởi vì bấy giờ đã vào giữa mùa thu, nắng dịu dịu xuống màu vàng. Bãi cỏ bắt đầu xác xơ và cằn lại, những lá hồng đã úa đỏ. Khi tìm ra được một cành vừa ý, rồi bà bảo con vào ở đấy. Và bà dặn con rằng: con hãy ở lại trong cành cây này, đói thì đã có lá tươi để ăn, khát thì con uống sương đọng ban đêm. Bây giờ mùa lạnh gần tới, mẹ phải sang bên kia sông kiếm ít lương thực về ăn trong những ngày rét mướt sắp đến. Con ở đây đợi sang đầu mùa đông thì mẹ về. Con còn bé, chưa biết gì, chớ có lân la đi khỏi chỗ này, chớ có chơi bời giao thiệp gì với ai. Chỉ nên biết có việc ăn no ngủ kỹ mà đợi ngày mẹ về nhé. Nghe mấy lời mẹ dặn đây, con hãy thuộc nằm lòng. Bọ ngựa nhỏ thưa: con xin vâng lời mẹ. Bà bọ ngựa yên lòng dặn lại con một lần nữa rồi ra đi. Nhưng con bà không phải là một đứa trẻ nghe lời. Bà đi khỏi được một lát thì nó mỉm cười một mình mà nghĩ rằng: ta đã lớn bằng ngần này mà mẹ ta vẫn còn coi ta như trẻ con, thật là buồn cười và không hợp thời. Bọ ngựa đủng đỉnh ra đứng ngoài đầu cành nhìn xung quanh. Nó nói rằng nó đã lớn thì là sai sự thật. Mới sinh ra từ mùa hạ, giờ là mùa thu, lấy gì làm to lớn bằng ai. Đó là một gã bọ ngựa non, đôi cánh dài chưa phủ kín hết lưng, hai chiếc càng yếu đuối ngoập vào gió cây không thủng được một vết nhỏ. Làn da xanh mướt như da dẻ người học trò mảnh khảnh yếu ớt từ thuở bé tới giờ chưa biết gì là nắng gió. Những anh bọ ngựa non không hiểu mình như vậy quả là một điều đáng tiếc. Anh ta nghĩ về mọi việc ở trên đời như thế này: mẹ ta cẩn thận quá, ngày nào mẹ cũng bắt ta đọc nho nhãi những phép dạy dỗ mọi lẽ ăn ở của người ta, không gì lôi thôi và phiền phức bằng. Ngày mai ngày kia ta sẽ ra ở riêng, ta sẽ kiếm những cỏ rất non rất tươi để ăn, ta sẽ kết giao với những người bạn rất tốt rất hiền ở mọi nơi, có khó khăn gì đâu. Cuộc đời chẳng khó khăn gì ư? Chỉ hỏi chú bọ ngựa bà con, tự thỏ lọt lòng dẫn nếp dưới bụng mẹ mà nhìn ra ngoài trời xanh mới thấy được dễ dàng như thế đó thôi. Chú nhỏ đã được biết thế nào là dễ, là khó, là cuộc đời cuộc điếc chi. Những kẻ chẳng biết lại hay nói rằng mình biết. Chú bọ ngựa nhỏ này là một kiểu trong những kẻ ngốc nghếch kia. Chú đứng đầu cành hồng nhìn xuống xung quanh. Hôm ấy vườn cỏ nắng nhạt, và bây giờ là buổi chiều, cỏ cây đều ủ rũ. Chú lẩm bẩm: phải ở đây mấy tháng mà đợi mẹ ta về, kể cũng buồn thật. Có lẽ sáng mai ta phải đi dạo quanh xem chúng này còn có gì hơn nữa chăng. Rồi bọ ngựa bò vào, chú khuỵu bốn chân, gấp đôi càng và dụi đầu xuống. Chú làm một giấc ngủ. Sáng hôm sau, bọ ngựa đi chơi thật. Nó hư quá, quên cả lời mẹ dặn dò rồi. Không, chú nhỏ chẳng đến nỗi tệ như thế. Bởi vì trước khi đi chơi, bọ ngựa ta khéo léo nghĩ bụng rằng: mẹ ta bảo đừng đi khỏi cành này, nhưng ở mãi một chỗ thì ta đến buồn mà chết mất. Ta chỉ đi bách bộ lanh quanh đây, chốc nữa lại trở về cũng không sao, mà cũng là vâng lời mẹ kia mà. Nghĩ thế rồi, chú bọ ngựa bèn leo tót xuống gốc cây và rúng cẳng nhảy một nhảy ra khỏi bụi cây hồng. Chú đi chững chạc từng bước trên bãi cỏ. Mỗi khi nhấc chân lên, chú lại giơ hai càng ra đằng trước, làm điệu múa minh, gạt đỡ ra lối ta đây là con nhà võ nghệ. Cái mặt thì danh giáo, đưa sang bên nọ, đưa sang bên kia, để xem có ai ở xung quanh nhìn thấy mình đang đi bằng một dáng quay hùng nhất thiên hạ không. Chẳng ai nhìn thấy, song giá có ai nhìn thấy chắc người ta cũng làm lơ ngay đi mà cho là một thằng bọ ngựa ranh con. Có đời nào chú ta lại chịu biết mình chỉ là ranh con? Ai mà nói vậy để bọ ngựa nghe tiếng ắt phải lôi thôi to. Muốn thế nào thì thế, bọ ngựa cũng thách thức đến đánh nhau mới thôi. Nó hăng thật. Đang trịnh trọng đi, bỗng bọ ngựa dừng lại. Có cái gì đụng đậy trong bụi cỏ trước mặt. Bọ ngựa dướng chân, lệch mắt nhòm vào. đích là có cái gì thật. Những ngọn cỏ lung lay, lung lay. Trong bụng đang ngứa ngáy những miếng vỏ này, miếng vỏ nọ. Thấy đụng đầy bí mật như vậy, thì bọn người ta nghĩ thầm rằng, có đứa nào định rình để đánh trộm ta chắc? Và bọn ngựa thoát dạ. Thật tình chàng ta cũng run run, những bước đi hơi líu ríu, chân nọ choạng ngoẹo vào chân kia. Nhưng chú bọn ngựa cũng có đủ can đảm để đứng lại. Cái chi cũng cốc cần, bởi vì chân chú cao lêu nghêu, phóng một mạch thì đi khỏi mấy dặm. Cánh chú chưa thể bay xa, song cũng bay được gần, không ai có thể đuổi nổi. Vả lại gươm của chú vừa sắc vừa bén, kẻ thù nào dám trêu vào chú, có quả là nó muốn đầu rơi xuống đất. Bởi vậy bọn ngựa đứng lại, bọn ngựa cố ngó xem vật gì cử động bí mật ở trong bụi cỏ. Có hai cái râu đen thò ra. À, một bát dế mèn. Có lẽ cũng không phải, bởi vì cái đầu dế mèn thì bóng loáng, sao đầu này lại mốc đen xì xì? Không phải dế mèn. Con vật đang từ từ bò lên ngọn cỏ. Bọn ngựa định thần nhìn kỹ. Ô, chú châu chấu ma! Đây là châu chấu ma thật. Châu chấu ma đang gặm cỏ. Đầu chàng nhọn như cái mũ thổ công, mình dài, cũng có bốn chân, hai càng, suốt người đều một sắc xám nhạt. Nếu chàng ta đi xuống mặt đất thì có thể lẫn dưới đất, không ai ngó thấy. Coi châu chấu ma có vẻ hiền lành. Chàng lừ lừ gặm lá, miệng nhai nhỏ nhẹ từ tốn. Nhưng chú bọn ngựa lại không thấy chàng châu chấu ma là người hiền lành. Thằng kia tất ác lắm. Trong hai con mắt gườm gườm của nó thì đủ biết. Lại hai tảng răng đen nhánh của nó nữa. Hai tảng răng gớm ghê, như chỉ rình cắn người ta. Nó tất vừa thâm, vừa độc, lại vừa kiêu ngạo, khoảnh nữa. Mau ta tiến lên bây giờ, thế nào nó cũng gây sự đánh nhau. Đánh nhau thì đánh nhau, bọn ngựa chẳng sợ chi. Nhưng bọn ngựa lại nghĩ rằng, đánh nhau với một quân hung ác, phải cẩn thận, giữ gìn lắm, không nên khinh địch chút nào. Đã vậy cần phải nghĩ cho thật kỹ. Kìa thằng châu chấu ma vừa ngẩng đầu lên, mặt mũi râu ria nó lủng liễng ra lối khiêu khích, dọa dẫm gì mình. Hẳn nó muốn đánh nhau thật đấy. Bọn ngựa co cẳng chạy biến ngay về. Ồ, chú bọn ngựa sợ. Không, chú không sợ. Chú chỉ vừa chạy vừa lẩm bẩm. Ông để mày đấy. Ông về ông nghĩ một kế thật hay, rồi mai ông mới ra cho mày một trận chí tử. À, chú chạy về để nghỉ mưu, ngày mai mới ra đánh. Chú cẩn thận và giữ gìn lắm. Cả đêm ấy, chú múa gươm quyên thuyên. Để tâm, sáng hôm sau, bọn ngựa lại đến chỗ cũ. Châu chấu ma vẫn còn đứng đó. Mạnh dạn, bọn ngựa lên tiếng trước. Có phải anh định đọ gươm với ta chăng? Châu chấu ma hỏi lại bọn ngựa. Bác định làm gì tôi thế? Bọn ngựa hầm hầm. Làm gì hả? Làm gì hả? Rồi bọn ngựa bổ liền cho châu chấu ma mấy cái. Anh châu chấu ma kêu làng nước ầm ĩ. Anh bọn ngựa khoái chí, không ngờ rằng mình vừa mới tấn công mà đã thắng lợi nhiều như thế. Anh càng đánh hăng. Anh đánh bằng gươm, lại cắn cả bằng răng, đá cả bằng chân. Anh nhảy lên mà đánh. Châu chấu ma chỉ chúi xuống mà chịu đòn, không đánh trả lại và cũng không đỡ được cái nào. Ôi làng nước ơi! Huỳnh huỵch. Ôi tôi lạy bác, sao mày lại định đánh tao? Tôi có định đánh bác đâu. Mày chưa rồi chứ? Vâng, tôi chưa rồi. Bọn ngựa buông châu chấu ma ra, chú ra lệnh. Lạy ta đi. Châu chấu ma thì thụp cúi xuống lạy, chú bọn ngựa lại hống hách. Mày có biết ta là ai không? Châu chấu ma run rẩy. Bẩm, tôi biết bác là bác bọn ngựa. Bọn ngựa khoái chí, tủm tỉm. Ừ được, đã biết quy phục thì tao tha cho tội chết, nghe chưa? Dạ. Từ giờ tao bảo gì thì phải nghe. Dạ. Ngươi là đồ đệ của ta từ hôm nay. Vâng. Chú bọn ngựa sung sướng vểnh hai râu lên. Mà chú vểnh lên là phải lắm. Chú đã thu phục được châu chấu ma già cất khi chú mới có một rúng tuổi. Sau này lớn lên nữa, chú rất có thể hàng phục được hết thảy mọi người. Chú từ từ đi về cành hồng, mắt ngước trông lên trời cao, lòng lâng lâng nhẹ. Từ thuở sơ sinh, chưa bao giờ chẳng được khoái chí như thế. Một hôm, chú bọ ngựa khệnh khạng đến nhà châu chấu ma. Anh châu chấu ma sợ hãi, cúi móp xuống chào hỏi rồi đứng yên, chập đôi râu lại, cái điệu của một kẻ phục tùng. Chú bọ ngựa dùng một giọng oai nhất mà bảo châu chấu ma rằng: "Ta nói gì thì ngươi phải nghe." Châu chấu ma run rẩy: "Bẩm dân, xưa nay chúng tôi đã làm trái lời bác bao giờ đâu." Chú bọ ngựa gật gù: "Ừ được, vậy ta bảo nhà ngươi như thế này, hãy giống tay lên. Từ giờ trở đi, ta không muốn ai gọi ta là bọ ngựa nữa, bắt đầu từ nhà ngươi trước nhất." Rồi bọ ngựa giảng giải: "Ta vốn là một người anh hùng ở trên đời, chữ bọ là để chỉ những loài hèn kém, chữ đó đối với ta không xứng, vậy ta đổi chữ bọ ra chữ đại. Còn chữ ngựa, nghe nó nôm na không được thanh nhã mấy, không ai được dùng chữ ấy để gọi tên ta nữa, vậy ta đổi chữ ngựa ra chữ mã, tên ta là Đại Mã. Đại Mã, ngươi nghe rõ chưa?" "Bẩm rõ." "Ngươi thử gọi ta nghe xem." "Thưa bác bọ..." "Ê ấy, sao lại bọ?" "Thưa bác ngựa." "Ê, sao lại ngựa?" "Thưa bọ ngựa." "Hừ, như đáng tội trảm thủ." "Tội trảm thủ." Bởi châu chấu ma bẩm tính dốt nát, đã nổi tiếng và cái thói nhút nhát, hoảng hốt cũng khó ai địch nổi, nên bây giờ đành đứng ngần ra, run rẩy từ đôi râu đến đôi càng. Thấy vậy, bọ ngựa phải dằn lòng nói lại: "Nghe đây, nói theo ta, ta là Đại Mã." "Ta là..." "Đại Mã." "Đại Mã." "Đại Mã." "Đại Mã." "Thôi được rồi, ngươi dốt lắm, nhưng cứ nhẩm nhẩm luôn luôn thì cũng sẽ quen miệng ngay." Rồi bọn ngựa đủng đỉnh về Canh Hồng, để mặt anh châu chấu ma dốt nát có đôi mắt lừ đừ đứng lại một mình mà trầm ngâm nghĩ ngợi về hai chữ Đại Mã mới mẻ dữ dội ấy. Một hôm nữa, chú bọ ngựa lại khệnh khạng quay về tới nhà châu chấu ma. Chưa tới bụi cỏ, hắn đã thét: "Bế châu chấu ma, có nhà không?" "Dạ có." "Gọi tên ta là gì?" "Bẩm bọ..." "À, đại..." "Đại..." "Đại Mã à." Bọ ngựa gật gù: "Lần sau phải đáp lại ta nhanh hơn thế nữa, nghe chưa? Bữa nay ta đến đây có một việc để sai ngươi. Ngươi biết nhà con mụ bọ muỗng đấy chứ?" "Bẩm biết." "Được rồi, số là bây giờ thế lực của ta mạnh lắm, ta muốn cho những người ở quanh trong miền này đều biết tiếng lớn của ta và đều phải gọi ta là Đại Mã. Ngươi hãy đi đến nhà con mụ bò muỗng mà bảo cho mụ ấy biết rằng từ giờ gặp ta thì phải cúi đầu xuống chào và kêu ta là Đại Mã." "Bẩm dân." "Ngươi hãy đi ngay cho được việc, còn ta, ta cũng vào nhà tên gián để bảo cho tên ấy rõ hiểu lệnh mới này." Thế là bọ ngựa và châu chấu ma mỗi anh đi một việc. Bọ ngựa vào nhà gián cũng chẳng xa mấy, chỉ qua một vườn cỏ thì tới nhà gián. Ở trong khe một cái cửa sổ, anh gián còn được thiên hạ đặt cho một biệt hiệu là Gián Ống. Biệt hiệu ấy để tỏ với đời cái tính nhút nhát gớm ghê của anh ta. Có thể nói rằng dưới gầm trời không tìm thấy loài nào nhát hơn loài gián nữa. Châu chấu ma còn vào bậc đàn anh. Đối với các chú gián ống, sắc người màu đỏ thẫm, bóng loáng, nòm trang nhã và sạch sẽ lắm. Nhưng thật ra bên trong sự trang nhã, sự sạch sẽ ấy chứa đựng những cái bẩn thỉu. Cậu gián chỉ được cái bộ công tử võ, trông màu mỡ và gọn gàng tệ. Song người cậu cả hôi như cú, tanh như mùi cá. Ở thân thể nó tiết ra những chất hôi hám của một người ăn ở bẩn thỉu, cả đời không tắm bao giờ, một người sợ nước. Chỉ nên đứng xa mà ngắm chàng gián để khen là anh chàng đẹp mã, đẹp người, chứ đừng ai nên đến gần để phải kinh anh chàng ở bẩn. Mà đến gần được gián cũng là một sự khó khăn. Nó là gián ống, nó nhát nhất trần gian, suốt ngày chỉ đứng to hó trước cửa, ngẩn ngơ nhìn xung quanh. Hơi có tiếng động mạnh ở đâu là cuống cuồng chạy tục ngay vào trong ống tổ. Bởi vậy mới có cái biệt hiệu là gián ống và mới thành câu tục ngữ nhát như gián ống. Bọ ngựa đã đến bên cửa sổ trước nhà gián ống và hắn đã trông thấy hai cái râu cử động của chàng gián. Chú bọ ngựa hất mắt lên và thét lớn: "Bớ gián, bớ gián!" Hai cái râu chui vào trong tổ và ở trong cùng văng vẳng ra những tiếng lí nhí. Ai hỏi gì đấy? Ai hỏi gì đấy? Ta đây, bọ ngựa, tức đại mã đây. Bây giờ hai chiếc râu lung lay mới lại ló ra, rồi anh dáng thò ra, nhìn xuống. Vốn nhát tính, nhưng được cái bẻo lẻo mồm miệng và rất hay phỉnh nịnh. Thường những anh nhát như cấy lại hay nịnh và ưa nói khoác lác, nên dáng dội cất tiếng dồn dã. À, bác bọ ngựa bấy lâu nay... Bọ ngựa hất hất hai cái càng lên nói ngắt. Không, không, ta cấm. Bắt cấm gì ạ? Ta cấm ngươi từ nay không được gọi ta là bọ ngựa. Ờ, không những riêng ngươi, mà hễ ngươi có gặp ai cũng bảo với người ta rằng ta đã đổi tên là Đại Mã. Mọi người phải gọi như vậy. Đại Mã? Phải, Đại Mã. Ngươi nghĩ sao? Và định phản đối gì đó chăng? Không, không, tôi có dám nghĩ sao phản đối đâu bác. Bác xét, xét quan cho tôi quá. Chào ôi, cái biệt hiệu của bác đặt hay thật là hay. Có lẽ từ đời thượng cổ tới giờ chưa có ai đã đặt được cái hiệu khéo léo hay ho thế. Người ta đã thấy anh hùng rồi. Dáng nói láo vậy mà bọ ngựa cũng khoái chí lắm. Gã hỏi lại. Ngươi nói thật đấy chứ? Dáng dập đầu dập tai. Khốn khổ thân tôi, bác chẳng hiểu cho lòng tôi chút nào. Tôi đã lấy những lời tâm huyết nhất để nói với một người tri kỷ có một không hai vậy. Cái tên thật xứng đáng với tài bác. Bác là một thiếu niên anh hùng, đáng mặt đội trời đạp đất ở đời. Chắc võ nghệ của bác đã tiến nhiều lắm. Hứng chí, bọ ngựa bảo dáng. Ta đánh thử vài miếng ngươi coi. Bọ ngựa múa hai gươm lên và nhảy linh tinh một hồi. Dáng vừa xem vừa reo. Khi bọ ngựa múa xong, hắn bảo. Đường gươm của bác nhanh nhẹn lắm, thực nghệ thuật tiến hơn xưa nhiều. Song có một điều này tôi muốn thưa cùng bác. Điều chi? Tài ba như bác, võ nghệ như bác, thiết tưởng là độc nhất vô nhị rồi. Và bác lại lấy biệt hiệu là Đại Mã thì đúng ghê lắm. Nhưng thiết nghĩ cứ ngu ý thì gọi bác là Đại Mã cũng không xứng. Phải gọi bác là Võ Sĩ Đại Mã, Nhà Võ Sĩ Đại Mã, thế mới đủ hào khí mã thượng. À, Võ Sĩ Đại Mã, nghe được tai lắm. Dân, mới nghe cũng đã oai rồi. Và bác rất đáng được người đời tôn là võ sĩ kia mà. Bọ ngựa cả cười. Ta khá khen tài nghĩ của ngươi, thật khác cái bộ óc ngu muội dốt nát của gã Châu Chấu Ma. Bọ ngựa vừa nói đến đó thì Châu Chấu Ma ở đâu lù lù chạy đến. Hắn chạy với một điệu bộ vô cùng thảm hại. Và vừa tới chân bọ ngựa thì hắn lăn quay ra, kêu trời kêu đất. Dáng tưởng có sự biến động ghê gớm gì xảy ra, vội chui tọt vào ống. Còn bọ ngựa cũng hơi hoảng. Nhưng khi hắn nhận ra Châu Chấu Ma thì hắn bình tâm ngay. Hắn gọi mãi Châu Chấu Ma mới ngớt miệng kêu và mếu máo. Tôi chết bác ơi! Sao? Thế đã gặp con mụ bọ muỗng chưa? Nó đánh tôi gãy một càng rồi. Châu Chấu Ma nghiêng người, hắn gãy cục một càng bên trái thật. Bọ ngựa hầm hầm. Đứa nào dám đánh ngươi? Con mụ bọ muỗng. Hê, con mụ bọ muỗng giỏi thay. Nó lại cắt cục cả đuôi râu tôi nữa. Bọ ngựa dậm chân kêu lên. Chết thật, con mẹ nặc nô không còn coi ai ra gì hay sao? Ngươi hãy kể đầu đuôi câu chuyện cho ta nghe đi. Châu Chấu Ma kể. Tôi đến nhà mụ bọ muỗng. Mụ hỏi tôi rằng, mi tới đây có việc chi? Tôi đáp, ông Đại Mã sai tôi đến bảo bà rằng từ giờ bà phải gọi ông ấy là ông Đại Mã. Mụ trừng mắt lên, hỏi dặn tôi, ai là ông Đại Mã? Tôi không dám xưng tên cũ của bác. Tức mình, mụ đánh tôi mấy cái. Bây giờ tôi mới phải nói tên bác. Nghe xong mụ cười khẩy, rồi chửi rầm cả lên. Mụ cắn cục râu, đánh gãy một càng tôi. Tôi vàng mãi, mụ mới chịu tha tôi ra. Và mụ chửi, nhắn tôi mấy câu, bảo mang về cho bác. Mụ lại thách bác đến đánh nhau. Mụ bảo mụ chỉ gọi bác là thằng bọ ngựa thôi. Ui ui, tôi đau quá. Bây giờ dáng cũng vừa thò ra và nói góp rằng. Ấy chà, con mụ ấy giỏi nhỉ. Nó lại dám coi thường cả võ sĩ Đại Mã nữa. Võ sĩ phải nện cho nó biết tay mới được. Bọ ngựa hét lên. Phải, phải, ta phải đánh nó, để nó hỗn với ta thế không được. Dáng suối. Võ sĩ nên đi ngay đi, Bởi tôi e rằng biết đâu con mụ chẳng hóng hách suông để bắt nạt chú Châu chống ma đấy. Mà bây giờ hối lại, sợ chạy trốn mất rồi. Bọn ngự cho thế là lời nói phải. Gã liền co cẳng, chạy như bay đến nhà mụ bò muỗm. Mụ bò muỗm đang lúi húi trong dề cỏ. Bọn ngựa lên tiếng hách dịch. Bớ mụ bò muỗm! Bò muỗm thò đầu ra. Đứa nào láo thế? Bọn ngựa cũng hầm hầm. Ta đây! Võ sĩ Đại Mã đây! Bò muỗm định thần nhìn kỹ chú bò ngựa rồi reo lên. Bà tưởng là đứa nào? Quá ra là thằng bò ngựa quắc kia. Bà quen với mẹ mày cơ đấy. Mới hôm nào bà trông thấy mày chỉ bé bằng hạt thóc thôi, mà bây giờ đã lớn thế rồi. Bò ngựa không nghe gì cả, càng nói lớn nữa. Con mụ kia, mày cứ nói nhằng nhịt cái gì thế? Cầm họng ngay đi và đứng yên để ta vết mấy cái đá. Vì mụ đã phạm tội đánh đồ đệ của ta. Không những vậy, mụ lại còn nói xỏ gì ta nữa. Tội mụ to lắm. Mụ bò muỗng nhảy sổ ngay ra. Mụ quát. Thằng ranh này lớn mật nhỉ? Mày dám láo cả với tao ư? Mụ xông vào đánh bọn ngựa tới tấp. Ôi, gã bọn ngựa nhỏ thật chẳng biết mình biết người một chút nào. Gã chỉ là một con vật tí hon ra đời chưa được một năm nay. Đánh chát làm sao được với một mụ bò muỗng khỏe mạnh, có đuôi càng rất sắc, có đôi tảng răng rất lớn. Quần thảo một lát, bọn ngựa đã ngã chỏng bốn gió. Thương hại, mụ bò muỗng không muốn đánh chết. Thừa dịp ấy, bọn ngựa lồm cồm bò dậy rồi lui lũi chạy mất. Bọn ngựa chạy về tổ cầu gián. Gián đón hỏi tin tức bọn ngựa, nói bậy rằng: ta đến, nó chuồn ngay vào trong nhà, gọi thế nào cũng không thò đầu ra nữa. Chắc là nó sợ ta lắm. Thôi cũng chẳng làm gì cái thù vặt đó. Phải ngơ những quân cỏ rác ấy đi mới là đại trượng phu. Gián tự tán tụng mình. Tôi đoán có sai đâu. Quả nhiên là con mụ bò muỗm chỉ bắt nạt chú Châu chấu ma được thôi. Nó biết sợ võ sĩ Đại Mã là phải lắm chứ. Bọn ngựa nói dối, hơi xấu hổ. Nhưng nếu cứ nói thật thì còn gì là danh giá nữa. Giả lại cũng chưa hẳn là mình chịu thua mụ bò muỗm. Rồi một ngày kia, cũng có phen bọn ngựa quyết báo cái thù đao ấy. Yên lòng, chú bọn ngựa lại trở về Cành Hồng. Bây giờ anh Dế Mèn vừa đi du lịch tứ xứ trở về quê hương, được tất cả các loài vật hoan hô nhiệt liệt. Danh vọng của chàng Dế Mèn cồn lên như sóng, đầu đầu cũng có tiếng đồn. Và chuyện về những công cuộc lớn lao của Dế Mèn đã làm khi ở dọc đường. Cái tiếng đồn ấy, anh bọn ngựa ở hẻo lánh tận trong góc giường cũng biết. Nghe thấy tiếng tâm danh giá người gian đến, anh chàng bé nhỏ sốt cả ruột, và anh thường nghĩ rằng: mai kia ta cũng sẽ đi du lịch, mẹ ta cứ tưởng ta còn bé lắm. Rồi ta phải xin phép người cho ta ở riêng để có thể đi chơi bời đây đó được chứ. Ở với mẹ mãi, bó buộc quá. Thường bọn ngựa dẫn đến nhà Châu chấu ma hoặc nhà gián chơi. Chàng hay đến nhà gián nhiều hơn, bởi vốn tính Châu chấu ma đã đần độn ít nói. Lại từ hôm bị bọn muỗng đánh què chân thì chàng ta gần quá ra câm ra điếc. Ai hỏi cũng chẳng nói, ai gọi cũng chẳng thưa. Lúc nào mặt mày cũng ngơ ngác lơ láo. Chỉ cậu gián ống là vẫn bẻm mép như thường. Một lần gián hỏi bọn ngựa: thưa võ sĩ, người có nghe thấy người ta đồn đại gì chăng? Ông Dế Mèn chứ gì? Đúng đó, người cũng thuộc về dòng họ có càng sắc, có cánh khỏe, có bốn chân cũng như Dế Mèn. Lại thêm tài nghệ của người ít ai bì kịp. Sao người không đi du lịch một phen? Bọn ngựa đáp: ta cũng nghĩ như thế. Sao ta còn đấng sinh ra ta ở trên đời? Phải đợi cuối mùa đông này, người ở bên kia sông trở về, xin phép người, rồi ta mới dám bay nhảy. Tuy chưa đi, nhưng ta dám chắc rằng nếu ta có lên đường, sự nghiệp mai sau của ta cũng đáng được ghi vào sách. Gián gật đầu lia lịa. Phải phải, võ sĩ nói chí phải. Sự nghiệp của võ sĩ sẽ lừng lẫy lắm, danh giá của võ sĩ sẽ vang động lắm. Nhưng chính vì sự nghiệp, cái danh giá mai sau ấy, mà bây giờ võ sĩ phải làm việc ngay. Nhân việc ông Dế Mèn vừa đi du lịch về, võ sĩ là người anh hùng, nếu không ra đi, tất lỡ mất dịp tốt. Bọn ngựa nghe những lời biện luận đâu ra đấy của chú Gián thì phục lắm. Thế là sự đi du lịch của gã đã quyết định trong đầu. Chỉ còn hơi băn khoăn một điều là mẹ gã chưa về để gã có thể xin phép. Bọ ngựa đem nó với Gián thì Gián mỉm cười mà rằng: "Võ sĩ thật là một người chí hiếu, nhưng võ sĩ rất có thể đi theo cái con đường mà bà thân sinh ra võ sĩ đã đi sang bên kia sông." "Đến đâu mà ta gặp người thì càng hay chứ sao?" phải rồi, nên đi, nên đi." Trong lúc u mê về những câu tân bốc quá độ, bọn ngựa quên cả lời mẹ dặn rằng cứ phải ở cành hồng ấy mà đợi mẹ về. Nó quên thật rồi, và bây giờ nó chỉ hân hởn nghĩ đến sự ra đi mà thôi. Bọn ngựa sang bên nhà Châu Chấu Ma, nói chuyện cho Châu Chấu Ma biết cái hành trình sắp tới của mình. Châu Chấu Ma cũng thưa rằng: "Bác là người giỏi, nên đi lắm." Bọn ngựa bảo Châu Chấu Ma: "Ông dế mèn đi thì có bạn dế trũi, ta muốn ta đi sẽ có người đi theo." Châu Chấu Ma thưa rằng: "Tôi gãy càng, tức là mất gươm rồi, đành suốt đời què quặt nằm ở xó nhà, không thể có đủ sức mà theo hầu bác. Bác cho tôi xin lỗi." Bọn ngựa lại sang nhà Gián, chàng cũng nói: "Ông dế mèn đi thì có bạn dế trũi, ta muốn ta đi sẽ có người đi theo." Gián đáp: "Thưa võ sĩ, được đi theo hầu võ sĩ quả là một cái hân hạnh lớn cho kẻ hèn này. Nhưng thật, tôi không phải là người để đi đường. Sức tôi yếu, cánh tôi mỏng, tôi không có càng để hộ thân. Chỉ đi độ một ngày đường thì chắc là tôi đã nhọc lử ra mà chết rồi. Cái việc đi, võ sĩ cho tôi xin lỗi." Bọn ngựa về nhà, và hôm sau thì hắn tuyên bố cho Châu Chấu Ma và Gián biết rằng: "Ta sẽ lên đường một mình. Ông dế mèn lên đường phải có bạn thì mới nên danh, nên giá. Ta lên đường một mình mà sau này sự nghiệp rạng rỡ, ắt hẳn còn rạng rỡ hơn ông dế mèn." Phải lắm, vạn tuế sự lên đường của bác, vạn tuế sự lên đường của võ sĩ." Ngày hôm sau, võ sĩ bọn ngựa, tức Đại Mã, lên đường du lịch. Rồ Dại thay là một kẻ non tuổi mà ưa nghe phỉnh nịnh. Bởi vì giữa lúc con Gián và con Châu Chấu Ma hoan hô cậu bọn ngựa thì chúng vẫn cười thầm trong bụng. Tới khi bọn ngựa đi rồi, chúng vỗ tay mà reo lên. Gián nói: "Ông cho mày đi, không có trở về nữa. Mày ưa nịnh lắm thì mày chết. Mày thấy người ta nịnh, mày tưởng là mày giỏi thật. Tao chỉ tiếc rằng tao không có càng để cho mày một trận chí tử đó thôi." Châu Chấu Ma chỉ than thở rằng: "Tại nó mà con mụ bọ muỗm nó đánh gãy càng tôi đây. Tôi cầu cho nó ra đi cũng gặp một đứa hung hãn đánh cho gãy đôi càng nó ra. Từ đây tôi khỏi khổ." Hai con vật hèn yếu rủ nhau đi ăn mừng. Chắc cả bọn ngựa non kia chưa bao giờ lại tưởng rằng hai con vật đồ đệ khi khen mình chỉ là chúng khen hảo, và sợ mình chỉ là sợ giờ mà thôi. Ấy cũng vì gã còn ít tuổi, xét đời nông nổi quá, chưa chi đã tin ngay. Gã bọn ngựa ra đi, nó dương dương tự đắc, chẳng tưởng chi đến lời mẹ dặn. Bởi vì nó cũng nghĩ như gã Gián rằng: "Ta cứ đi con đường chênh chết về phương Tây thì sẽ gặp mẹ ta. Mẹ ta tức ngạc nhiên lắm, nhưng ta sẽ cách nghĩ cho mẹ ta hiểu. Cha ơi, khi mẹ ta đã hiểu rằng ta là một người con trai anh tài của người thì mẹ ta sẽ sung sướng biết bao." Bọn ngựa đi qua nhà mụ bọ muỗm, gã len lén nhìn trước nhìn sau rồi chạy vụt đi một cái để tránh không cho con mụ trông thấy gã đi qua. Bọn ngựa sợ con mụ bọ muỗm lắm, nhưng nó che lấp sự xấu hổ vì sợ hãi ấy bằng một câu là: "Hãy để con mẹ ranh ấy đấy, một ngày kia đi du lịch về qua đây, bây giờ danh tiếng của ta tất lừng lẫy, ta sẽ sửa cho con mụ một mẹ cẩn thận." Bọn ngựa yên trí ra đi. Phong cảnh hai bên lề đường thật đẹp, non sông cẩm tú tươi như mùa xuân và xinh như tranh vẽ. Chim hót déo von đầu cành, nước chảy róc rách trong khe suối, gió reo diêu du trong cánh đồng. Mọi vật hòa với nhau tạo nên một khúc ca hùng tráng. Cảnh thì đẹp mắt thật, nhưng mà chàng bọn ngựa ta chỉ đi được có mỗi một ngày đã chẳng trông, chẳng biết cái gì là đẹp nữa. Tại sao vậy? Chỉ bởi gã vốn còn ít tuổi yếu đuối, mới đi có một ngày ròng rã như thế mà đã thấy mỏi rời bốn chân. Rồi cổ hắn cũng mỏi, càng hắn cũng mỏi, lưng lại đau nữa, đau như rời người ta. Ai có lần đi xa, có lần mỏi chân thì mới thấu được nỗi khổ của chàng bọ ngựa lúc bấy giờ. Có ai đời đi du lịch lại mỏi chân bao giờ? Thế mà bọ ngựa mỏi chân quá, mỏi chân quá. Từ thuở nhỏ đã đi nhiều như thế bao giờ đâu. Thật ra anh chỉ hào hứng trong lúc tưởng tượng mà thôi. Bây giờ có đúng vào sự thật mới biết là mỏi chân thật. Gã bọ ngựa nằm nghỉ đúng hai hôm mới khỏi đau. Cũng mới đỡ thôi. Nhưng nếu anh không bò đi thì không có gì để ăn. Bởi bây giờ là mùa đông, cỏ cây ở nơi ấy đều khô héo cả. Bọ ngựa lừ khừ đi, thật là cái thân lại làm tội cái đời. Có ai bắt bọ ngựa phải đi như thế đâu. Mà chàng nhẹ dạ chót nói hống hách, bây giờ lại trở về thì ngượng với châu chấu ma và dáng biết mấy. Thật là một cuộc đi bất đắc dĩ vậy. Hôm sau, bọ ngựa đang lủi thủi đi, không vui vẻ như bữa đầu nữa, thì bỗng nghe thấy một tiếng động lạ ở trước mặt. Gã đứng lại ngẩng đầu lên, thấy một con vật rất lạ. Con quái vật to gồ gồ như một viên đá, sắc mình đen sì và bóng loáng. Cả đôi râu cũng đen, chỉ trừ hai cái vạch trắng ở hai bên mắt. Mới thoạt trông, không ai có thể đoán được rằng đầu đuôi con vật ở đằng nào. Bởi chỗ nào cũng tròn múp mít, chỗ nào cũng nhẵn thính. Nhất là dưới mắt bọ ngựa ta thì con vật lại càng lạ lùng nữa. Có lẽ từ thuở bé chưa bao giờ bọ ngựa được trông thấy một con vật kỳ quái đến nhường ấy. Song thật đó có phải là một con vật thường hay đậu ở trên thân những cây dừa, cây cao và kêu cồ cộ, cồ cộ. Tiếng kêu ấy thành tên nó. Hai mắt nó đen nháy, lẫn vào trong làn vỏ da đen nháy. Nhưng đôi mắt ấy rất tinh. Con bọ ngựa mới sột soạt đi đến mà cô cổ đã trông thấy ngay. Cô cổ hỏi rằng: "Tên kia, đến đây làm gì?" Bọ ngựa cứng cỏi: "Tên ta là Đại Mã, võ sĩ Đại Mã, ta đi..." Cô cổ ngạc nhiên: "Tên mi là Đại Mã, lại là võ sĩ nữa?" Bọ ngựa trên mặt: "Phải đó, ra ngươi đã từng nghe đại danh của ta rồi ư?" Cô cổ cười: "Thằng quắc, tên mi là bọ ngựa chứ. Mà mi hãy còn bé bỏng thế kia, sao dám đặt hai chữ võ sĩ lên trước tên? Mi không sợ người ta đánh cho gãy cổ hả?" "Ai đánh nổi ta?" Cô cổ lại cười: "Ta sẽ đánh mi. Nhưng này, võ sĩ Đại Mã ơi, trước khi ta đánh nhau với võ sĩ, ta hỏi võ sĩ một điều. Võ sĩ định đi đâu đó?" "Ta đi du lịch." "Ái chà, hằng nhỉ, đi được bao nhiêu lâu rồi?" "Ta đã qua không biết bao nhiêu là đường núi, không thể nào nhớ xiết được." Và thấy cô cổ cứ hỏi căng hỏi vặn mãi như thế, bọ ngựa tưởng cô cổ cũng là hạng xoàng, liền thách thức: "Làm sao ngươi dám hỏi căng dặn ta, định đấu gươm với ta đó chăng?" Cô cổ cười ha hả: "Ta đã hứa rồi, ta sẽ đánh mi, nhưng... giờ thì ta lại thương mà không muốn đánh mi nữa." "Nếu thế, ngươi hèn." "Nhưng ta sẽ làm cho ngươi mở mắt ra mà muốn sống, muốn tốt thì quay ngay về với mẹ. Đợi khi nào đủ sức khỏe, đủ trí khôn, hãy ra đi cũng vừa." Nói rồi, cô cổ quắp lấy lưng bọ ngựa, giương cánh ra, bay tít lên ngọn cây dừa gần đó. Bọ ngựa hoảng hồn, rúm cả chân, rúm cả càng và nhắm cả mắt lại. Bốn bên xung quanh gió thổi do do. Cô cổ đổ ở trên ngọn cây dừa và bảo bọ ngựa rằng: "Mi đã mở mắt ra chưa? Nếu mở mắt ra rồi, Mi hãy cùng ta nhìn xuống dưới kia. Mi ra đi trong bấy nhiêu ngày đường, lặn lội qua bao nhiêu đèo suối, vậy mà không bằng ta chỉ vỗ cánh mấy cái bay lên cao để có thể trông thấy quê hương của Mi. Cái sự khó nhọc của Mi to lắm, lớn lắm, song đối với ta chỉ là hạt bụi, hạt tấm. Mi đã hiểu như thế chưa? Và Mi lại nên biết thêm rằng ở trên đời này không thiếu gì kẻ còn giỏi hơn ta bao nhiêu lần nữa." "Thôi thôi Mi ơi, ta buông Mi xuống đất, Mi hãy trở về nhà Mi, bảo mẹ dạy cho khôn ngoan thêm, ăn cho lớn lên nhiều nữa. Bây giờ lượng xem sức mình có được là ngần nào, hãy ra ti toe Mi ạ." À. Chú bọ ngựa được buông xuống đất chạy biến ngay về, không dám ngoảnh cổ lại nữa. Bọ ngựa về đến cành hồng cũ thì mẹ nó vẫn chưa về. Nó nằm bẹp trên cành cây, không dám lương dương đi đâu nữa, bởi nó vẫn chưa tan cơn sợ. Được 10 hôm thì mẹ nó trở về, nó mừng rỡ, nhảy cẩn lên ôm lấy mẹ. Từ đó hai mẹ con lại sống với nhau đều quề. Mẹ nó mang nó đi đến một chỗ kín đáo, ấm áp hơn. Những lương thực mà bà đem ở bên kia sông về cũng đủ cho hai mẹ con ăn hết một mùa đông giá rét. Một hôm trời có nắng, nắng mùa đông mới ấm áp dịu dàng làm sao. Hai mẹ con ra hong cánh ở dưới bóng mặt trời. Trong lúc vui chuyện, bọn ngựa con kể với mẹ rằng: Mẹ ơi, đợi nọ khi mẹ đi sang bên kia sông, ở nhà con đã làm được nhiều điều ghê lắm. Con thử kể cho mẹ nghe những điều ghê gớm ấy nào. Con đánh được thằng châu chấu ma ở đằng kia, nó phải nhận nó là đồ đệ mà con là thầy nó. Bọn người mẹ mỉm cười. Tưởng là con đánh ai, vốn châu chấu ma đã là đầy tớ của nhà này rồi. Con chẳng đánh thì nó vẫn phải sợ như thường. Con đã làm một việc thừa. Chú bọn ngựa hơi tiêu nghỉu, chú tiếp: Con lại đánh được cái thằng gián ống, nó cũng... Bọn ngựa mẹ ngắt lời: Tưởng là con đánh ai, vốn thằng gián cũng là đầy tớ nhà này rồi. Con chẳng đánh thì nó vẫn phải sợ như thường. Con lại đã làm một việc thừa. Chú bọn ngựa càng tiêu nghỉu hơn, và chú không khoe thêm gì nữa. Chú im lặng nhìn ánh nắng lung linh trong lá cây. Nhưng bà bọ ngựa tiếp lời con: Và con lại sang đánh nhau cả với mụ bò muỗm. Con bắt mụ ấy phải gọi con là võ sĩ đại mã. Mụ ấy đánh con một trận mê tơi, con phải bỏ chạy về. Nhưng con cũng vẫn không chừa được cái thói xấu khoác lác và hám danh. Cho nên khi con nghe thấy người ta đồn rằng có ông dế mèn đi du lịch, thì con cũng tập tọng đi du lịch. Con đã dám quên cả những lời mẹ dặn. Con đi được mấy hôm thì con gặp bác cổ cổ. Con dọa dẫm cả bác ta. Bác ta liền túm cổ con bay lên ngọn cây dừa và cho một bài học đích đáng. Đến đây con mới thực sự là sợ, thật là chừa những thói ngông cuồng. Và con mới thật là hiểu rằng người ta đi ra ngoài mỗi bước là một khó. Con bèn chạy trở về. Được 10 hôm thì mẹ về. Phải kể đến đó thì mới thật là hết tất cả những chuyện mà con đã làm trong khi vắng mặt mẹ. Có phải thế chăng? Con ơi, mụ bọ muỗng bác cổ cổ đã kể cho mẹ nghe hết tất cả những cái bậy bạ, ngông cuồng lếu láo của con. Người ta vì thương con, vì nể mẹ mà không đánh gãy cổ con đó mà thôi. Con hư lắm. Con đừng tưởng rằng họ không đánh nổi con. Mụ bọ muỗng chỉ cho con một cái đá hậu là con thủng bụng. Bác cổ cổ chỉ buông con từ trên ngọn cây cho rơi xuống là con đủ tan xương. Nhưng họ chỉ muốn rồi con mở mắt ra. Con ơi, con đã thử ra đời rồi đó. Con đã thấy đời là khó sống chưa? Kiếm được miếng ăn không phải dễ, lại còn không biết bao nhiêu là sự khó khăn nữa mà con chưa biết, mà con chưa hiểu. Ngày mai mẹ sẽ dẫn con đến nhà mụ bò muỗng và sang nhà bác cổ cổ để xin lỗi họ. Họ không giận gì con đâu, mà họ chỉ cười thôi, bởi vì chính con vừa đóng một vai hề trong một tấn hài kịch cho họ xem đấy. Trong khi bà bò ngựa nói, chú nhỏ đứng ngẩn mặt, rồi hai hàng nước mắt rưng rưng. À, con bò ngựa bé con mà hợm mình đã biết hối rồi đấy.